Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 317, rời đi xương đen hải, góc truyện audio.com, Phương Tề Lâm đám người nhẫn không gian, tài nguyên phong phú thực rất nhiều đồ vật Mạc Phi đám người đều là chưa từng nghe thấy. Trịnh Huyên ta này một khối tinh thạch hấp thụ trong đó tinh nguyên lực. Này tinh thạch giống như so với chúng ta này tinh thạch phẩm chất tốt hơn nhiều. Trịnh Huyên như suy tư gì địa đạo, Lâu Vũ nhàn nhạt mà cười cười, nói. Này tinh tinh trung ẩn chứa năng lượng là bình thường tinh tinh 20 lần, tinh thuần độ cũng so với chúng ta nơi này tinh tinh muốn cao thượng rất nhiều. Mạc Phi lấy ra một đống thông linh tinh, nói, thông linh tinh còn dư lại 23 viên, đáng tiếc a. Này tinh thạch đối với thập cấp tinh sư mà nói cũng không có nhiều ít tác dụng. Trịnh Huyền lấy 8 khối thông linh tinh, đặt ở bên người tính toán trải qua vinh quốc thời điểm cấp Trịnh Hồng đưa đi. Trịnh Hồng hiện giờ thực lực ở bát cấp có thông linh tinh tương trợ thăng cấp cửu cấp hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Trịnh Huyên là biết Trịnh Hồng suốt đời tâm nguyện chính là thăng cấp cửu cấp. Minh Tịch nhẫn chung có một viên giao nhân nước mắt Mạc Nhất hấp thu lúc sau thực lực nhanh chóng dâng lên một đoạn. Phương Tề Lâm nhẫn chung cũng có hỏa nguyên thạch Trịnh Huyên hấp thu lúc sau, đồng dạng thực lực đại tiến. Mạc Phi đám người trong khoảng thời gian này thu hoạch tài nguyên hoa hòe loè loẹt, mấy người thực lực ở đông đảo tài nguyên xúc tiến dưới nhanh chóng tăng lên. Phương Tề Lâm đám người nhẫn chung phong phú tài nguyên làm Mạc Phi đám người nhịn không được có chút đỏ mắt, vài người đối tông môn không khỏi nhiều vài phần hướng tới. Giải quyết Phương Tề Lâm đám người lúc sau, Mạc Phi đoàn người ở Tiểu Hải Yêu dưới sự chỉ dẫn, rời đi xương đen hải. Nhìn đến tinh thuyền sử ra xương đen hải, Thiên Diệp không cấm có loại tái thế làm người cảm giác, cuối cùng là chạy ra tới, mẹ nó, lại đãi ở cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương, ở nhất bang tự mình cảm giác tốt đẹp ra hỏa quỳ kêu ta đều phải điên rồi, Phi Phi ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi ca hát khó nghe, hiện tại biết ta trước kia sai chính là có bao nhiêu thái quá. Ngao giống Tiểu Hải Yêu phẫn nộ mà hướng tới Thiên Diệp rít gào một tiếng. Tiểu Hải Yêu còn quá tiểu, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng Thiên Diệp lời nói là có ý tứ gì, nhưng là không ngại ngại hắn biết Thiên Diệp chưa nói bọn họ Hải Yêu nhất tộc lời hay. Thiên Diệp đối với Tiểu Hải Yêu bồi cái gương mặt tươi cười, ném cho Tiểu Hải Yêu một viên đường đậu. Tiểu Hải Yêu ăn Thiên Diệp hối lộ, không có cùng Thiên Diệp chấp nhặt. Mấy ngày trước một loại Tiểu Hải Yêu biết Mạc Phi phải rời khỏi lúc sau, rất là không tha, Mạc Phi bất đắc dĩ lại đưa ra hơn 10 khối khuếch đại âm thanh ngọc bội cùng mấy trăm bình đường đậu phun sương mù, mới thoát khỏi một chúng nhiệt tình Tiểu Hải Yêu dây dưa, đương nhiên, cũng có ném không xong phiền toái. Biết hắn phải rời khỏi lúc sau, 100 nhị lì lợm la liếm muốn cùng hắn một khối đi, hắn không đồng ý, gia hỏa này liền la lối khóc lóc chơi xấu, làm mặt khác Hải Yêu cố ý dẫn hắn đi nhầm lộ, cuối cùng còn thỉnh ra Hải Yêu Hoàng Hậu, ở Hải Yêu Hoàng Hậu giám thị hạ, Mạc Phi cùng Tiểu Hải Yêu ký kết bình đẳng khế ước. Mạc Phi bất đắc dĩ mà nhìn ở tắm rửa trong bồn nhảy tới nhảy đi 100 nhị, nhịn không được đau đầu. 100 nhị cái này tiểu quỷ thích nhất làm sự chính là nửa đêm cất giọng ca vàng. Góc truyện audio.com, Mạc Phi đám người bị 100 nhị xảo trình túc ngủ không yên. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ mà tưởng, nếu là Hải Yêu, nên hào hào đãi ở trong biển, đi theo bọn họ hối hả ngược xuôi, có ý tứ gì đâu. Bên ngoài thế giới, chính là thực đáng sợ a. Đương nhiên Tiểu Hải Yêu đều không phải là không đúng tí nào, cùng Tiểu Hải Yêu ký kết khế ước lúc sau, Mạc Phi phát hiện Tiểu Hải Yêu tiếng ca có thể tăng phúc Mạc Phi linh hồn lực công kích. Tiểu Hải Yêu bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể tăng phúc một thành, chờ hắn lại lớn một chút tăng phúc độ sẽ nhanh chóng dâng lên. Tiểu Hải Yêu ở tắm rửa trong bồn loạn nhảy, thỉnh thoảng có bọt nước bắn tóe ra tới. Tiểu Kim Dao bàn trên mặt đất có chút kiêng kỵ mà nhìn Tiểu Hải Yêu, Mạc Phi đá đá Tiểu Kim Dao, có chút hận sắt không thành thép nói. Người nói như thế nào đều là huyết thống cao quý Hoàng Kim Giao, tương lai càng là muốn biến ảo thành long tồn tại, người như thế nào sẽ sợ một con béo bóng cao su đâu. Tiểu Kim Giao ngẩng đầu có chút ủy khuất nói, 100 nhị, sướng khởi ca tới, thật sự thực đáng sợ a. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, có chút khinh thường nói. Cho nên, ngươi liền sợ, Tiểu Kim Giao có chút chột dạ mà trà sát móng vuốt nói. Là có chút sợ, Mạc Phi nhìn Tiểu Kim Giao, khẽ hừ một tiếng, nói. Thật không tiền đồ, Tiểu Kim Giao ngắm Mạc Phi liếc mắt một cái thầm nghĩ. Người có mặt nói ta, người không phải cũng sợ kia chỉ vòng tròn lớn cầu cho nên, nhận lấy tiểu viên cầu này chỉ đòi nợ quỷ. Tiểu Kim Giao nhìn béo Hải Yêu, có chút bất đắc dĩ mà thở dài, hắn cũng không nghĩ cấp giao tộc mất mặt a. Nhưng là kia chỉ bóng cao su thật sự thực đáng sợ a. Hắn một chút đều không nghĩ đại buổi tối bị một con béo bóng cao su lôi kéo cùng nhau hải ca a. Tiểu Hải Yêu ở tắm rửa trong bồn tựa hồ chơi có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy tới Tiểu Kim Giao trên đầu cùng Tiểu Kim Giao nói chút cái gì. Tiểu Kim Dao tràn đầy ai oán mà thở dài, chờ Tiểu Hải Yêu bay một vòng lại một vòng. Lâu Vũ thấy như vậy một màn, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tiểu Kim Dao ngày thường túm cùng cái 250, đồ ngốc giống nhau, kết quả gặp được Tiểu Hải Yêu, gia hỏa này liền ngoan có thể. Tiểu Kim Dao nhìn đến Lâu Vũ trên mặt tươi cười, nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái. Mạc Nhất nghiêng đầu, có chút buồn cười nói, không nghĩ tới Tiểu Kim Dao gia hỏa này cũng sẽ gặp được khắc tinh. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiểu Kim Dao gia hỏa này luôn là thích bò đến hắn trên đầu làm oa, hiện tại 100 nhị cư nhiên bò đến Tiểu Kim Dao trên đầu đi, vừa báo còn vừa báo a. 100 nhị kiêu căng ngạo mạn mà đứng ở Tiểu Kim Dao trên đỉnh đầu, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng, chọc đến mọi người có chút buồn cười. Thiên Diệp híp mắt, đột nhiên lòng có cảm ứng nói, Vinh Vinh muốn thăng cấp. Mạc Phi sắc mặt biến đổi, nói, Tiểu Kim, mau mang 100 nhị đi ra ngoài chơi. Tiểu Kim Dao tràn đầy buồn bực mà ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, không tình nguyện mà dẫn dắt 100 nhị rời đi tại chỗ. Mạc Phi nhìn đến Tiểu Kim Dao mang theo 100 nhị rời đi, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Phi hướng tới Tô Vinh phương hướng nhìn qua đi, kỳ thật Tô Vinh sớm đã có thăng cấp dự triệu, chẳng qua ở xương đen hải thời điểm, có một đống hải yêu díu dít, Thiên Diệp không dám làm Tô Vinh tùy tiện thăng cấp mới vẫn luôn kéo. Góc truyện audio.com, dài tới hiện tại, từng đợt cuồng phong cuốn lên, sát kia gian cát bay đá chạy, cát vàng đầy trời. Mạc Phi đám người gắt gao mà bảo hộ ở Tô Vinh chung quanh. Tô Vinh ở vào gió lốc trung tâm, bị màu xanh lá trận gió vây quanh, Tô Vinh quanh thân mạo hiểm thanh quang, từng luồng nồng đậm phong hệ tinh nguyên lực cuồn cuộn không ngừng hối vào Tô Vinh trong cơ thể. Màu xanh lá vầng sáng, từ Tô Vinh trên người thịnh phóng mà ra, trên bầu trời dáng màu đầy trời. Tô Vinh thăng cấp dị tượng, hấp dẫn chung quanh cao cấp tinh sư lại đây thị sát, những người đó nhìn đến Mạc Phi một hàng, tức khắc kinh hãi. Phương Tề Lâm đoàn người cùng Mạc Phi đoàn người ân oán, ở phong quốc nháo ồn ào huyên náo. Phương Tề Lâm đám người đuổi theo Mạc Phi đám người tiến vào xương đen hải sự cũng rộng làm người biết, hiện giờ nhìn đến Mạc Phi đám người lông tóc không tổn hao gì ra tới, Phương Tề Lâm đám người lại không thấy bóng dáng, tiến đến tra xét người tức khắc đại kinh thất sắc. Mạc Phi linh hồn lực khắp nơi quét, phụ cận thập cấp cao thủ tới tra xét qua đi, lại nhanh chóng rời đi thời điểm, biểu tình tràn đầy hoảng sợ. Mạc Phi nhàn nhạt mà cười cười, bọn họ mấy cái ở phong quốc giết không ít thập cấp, hiện tại này bang nhân, xem bọn họ như là đang xem hồng thủy mãnh thú. Tiểu Kim Dao chờ Tiểu Hải Yêu bay trở về thời điểm, Tô Vinh thăng cấp vừa vặn tới rồi kết thúc. Tiểu Kim Dao trên người bị Tiểu Hải Yêu treo vài bó đường hồ lô, trên đầu làm Tiểu Hải Yêu chát vài đóa đủ mọi màu sắc hoa, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Tiểu Hải Yêu liếm kẹo que, tràn đầy tò mò mà nhìn Mạc Phi đoàn người. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim trên người đồ vật nhịn không được trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Muốn Tiểu Hải Yêu ra hỏa này không mở miệng cũng không phải rất khó, lấy ăn tắc trụ nó miệng thì tốt rồi, nghĩ đến đây, Mạc Phi không khỏi có chút hưng phấn. Trung ương đại lục Hoa Thiên Tông. Sư thúc, một tiếng kêu gọi ở Kỷ Như tu luyện cửa phòng ngoại vang lên. Kỷ Như sắc mặt tối tăm mà mở ra môn, tìm ta chuyện gì, ta không phải nói cho ngươi, không có việc gì không cần quấy rầy ta tu luyện sao? Thiếu nữ có chút hoảng loạn mà nhìn Kỷ Như, nói. Không có chuyện quan trọng, sư đệ tuyệt không dám quấy rầy sư thúc thanh tu, là có quan hệ phương sư huynh sự. Phương Tề Lâm bọn họ đã trở lại sao? Kỷ Như nhàn nhạt hỏi. Thiếu nữ lắc lắc đầu thật cẩn thận mà nhìn Kỷ Như liếc mắt một cái, nói. Phương Tề Lâm sư huynh bọn họ ngã xuống, Kỷ Như nhíu mày có chút kinh ngạc nói, ngã xuống, thiếu nữ gật gật đầu, đúng vậy, tất cả đều đã chết, Kỷ Như tràn đầy tối tăm hỏi, thiếu nữ gật gật đầu, đúng vậy, phương sư huynh, minh sư tỷ còn có ba vị sư đệ sư muội hồn bài đều vỡ vụn. Đồ vô dụng, Kỷ Như cau mày, hừ lạnh một tiếng, Phương Tề Lâm trước khi đi cùng nàng đánh cam đoan, kết quả lại đem sự tình hoàn thành như vậy. Thiếu nữ nhìn Kỷ Như sắc mặt bất thiện biểu tình có chút chột dạ. Biết là ai giết bọn họ sao? Kỷ Như lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ lắc lắc đầu, nói. Phong quốc bên kia truyền quay lại tới tin tức nói, Phương Tề Lâm sư huynh bọn họ tụ tập nhất ba người vào xương đen hải, không còn có ra tới. Xương đen hải, Kỷ Như híp mắt nàng sinh ra phong quốc đối xương đen hải cái này nổi danh hiểm địa Kỷ Như tự nhiên có điều nghe thấy. Kỷ Như híp mắt bọn họ vì cái gì muốn vào xương đen hải? Thiếu nữ do dự một chút nói, góc truyện audio.com, bọn họ tựa hồ là đuổi theo Lâu Vũ đám người đi vào. Kia Phương Tề Lâm bọn họ đã chết, Lâu Vũ bọn họ có tin tức sao? Kỷ Như hỏi, thiếu nữ lắc lắc đầu, nói, cái này, không phải rất rõ ràng. Kỷ Như sắc mặt âm trầm nói, không rõ ràng lắm, liền đi điều tra rõ, cái gì đều không rõ ràng lắm, muốn ngươi có tác dụng gì. Thiếu nữ làm kỳ như bất thiện sắc mặt xem hãi hùng khiếp vía, lập tức gật đầu hẳn là, xám xịt lui đi ra ngoài. Nhìn đến thiếu nữ rời đi, kỳ như sắc mặt biến âm tình bất định lên, trên thực tế, nàng đối kỳ gia gia chủ Kỳ Hải cũng không có bao sâu cảm tình, nhưng là Kỳ Hải bị giết thực sự quét nàng mặt mũi. Kỳ như hít sâu một hơi, nàng nguyên tưởng rằng phái ra mấy cái bên trong cánh cửa đệ tử, đi phong quốc giải quyết vấn đề là dễ như trở bàn tay sự, nào biết Phương Tề Lâm như vậy không được việc, chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ không nói, còn chết ở phong quốc, quả thực buồn cười. Kỳ như nắm tay, hiện giờ sự tình làm một nửa, nếu là buông tay mặc kệ, sợ là muốn chọc người chê cười a. Nếu là lại phái người đi, nên phái ai hảo đâu, Phương Tề Lâm cùng Minh Tịch hai người cấp cao thủ đều chết ở phân quá, lại phái quá khứ người, nếu là lại thất bại, vậy không hảo xong việc. Kỳ như híp mắt, Hoa Thiên Tông mỗi cách 3 năm sẽ có một lần huyền cơ đệ tử đại bỉ, hiện giờ đại bỉ sắp tới, nàng căn bản thoát không khai thân, nếu không phải như thế, nàng nhưng thật ra có thể suy xét tự mình đi một chuyến. Hoa Thiên Tông linh điền bên trong, có không ít đệ tử xuyên qua ở trong đó lao động. Sư huynh, người biết không? Phương Tề Lâm sư huynh bọn họ ngã xuống ở hoang dã. Không thể nào, Phương Tề Lâm sư huynh cùng Minh Tịch sư tỷ đều là nhân cấp cao thủ, hoang dã nơi, nào có người là bọn họ đối thủ a? Chính là, Phương Tề Lâm sư huynh đám người hồn bài thật sự vỡ vụn. Ta nguyên bản cho rằng kỳ sư thúc tuyên bố ra tới nhiệm vụ là hương bánh trái, không nghĩ tới là phỏng tay khoai lang a. Nghe nói, kỳ như sư thúc lại lần nữa tuyên bố nhiệm vụ, lần này kỳ như sư thúc tính toán phái 5 người cấp đi phong quốc. Không đến mức đi kia hoang dã nơi, phái 2 người cấp sư huynh sư tỷ đi, là có thể quét ngang, nơi nào dùng 5 người cấp A. Người quên mất, Phương Tề Lâm cùng Minh Tịch sư tỷ đều chết ở phong quốc, phái 2 người cấp đi, không dùng được. Đó là bởi vì bọn họ vận khí không tốt, nghe nói, môn phái năm nay sẽ đi trước ngoại vực tuyển nhận đệ tử. Dường như ta cũng nghe nói. Môn phái không phải đã thật lâu không đi ngoại vực tuyển nhận đệ tử sao? Không có biện pháp, mấy năm nay, môn phái ở cùng ma môn tranh đấu chung, đã chết quá nhiều người. Hừ, đừng nói bậy. Điền Trung mấy cái thiếu niên, hai mặt nhìn nhau im lặng không nói, môn phái đã chết người, liền yêu cầu bổ sung tân học, trước kia môn phái chọn lựa kỹ càng, hiện tại lại bất chấp như vậy nhiều. Giải quyết Phương Tề Lâm đoàn người lúc sau, Mạc Phi đám người thừa hải thuyền hướng Trần Quốc Phương hướng chạy tới. Bọn họ đáp ứng rồi béo hiệu trưởng 2 tháng trong vòng trở về, hiện giờ đều đã mau 4 tháng. Mạc Phi đứng ở đầu thuyền, nhìn càng ngày càng gần Trần Quốc không khỏi có chút chột dạ. Thiên Diệp ôm hai tay, như suy tư gì nói. 4 tháng, không biết hiệu trưởng có béo nhiều ít, cách trương.